Vương phi thất sủng, Lộ Lộ, nàng dám, chương 55, góc truyện audio.com. Hơn 10 ngày sau, Lộ Lộ được Lãnh Thiên đỡ xuống xe ngựa, chàng chỉnh lại góc áo choàng cho cô, dịu dàng nói. Ta đi có việc, tối ta sẽ về dùng bữa với nàng. Lộ Lộ không tiện hỏi đành mỉm cười gật đầu. Được, chàng đi cẩn thận, cô nhìn theo bóng lưng cưỡi ngựa của Lãnh Thiên khuất bóng liền xoay người bước vào vương phủ. Phân phó cho Kim Ma Ma và Tiểu Lê đưa Tiểu Hạo về xong là cắt, một mình cô dẫn theo Tiểu Lệ hướng phía sau vương phủ bước đến. Tiểu Lệ nghĩ đến vị tiểu huyện chúa bé xíu được quấn trong tã hết sức đáng yêu, không tự chủ được mà khen. Huyện chúa thật dễ thương a, hoàng thượng cũng thật yêu thương trưởng công chúa, đứa bé vừa sinh xong đã đặt cách phong huyện chúa. Lộ Lộ liếc nhìn Tiểu Lệ, trêu ghẹo, thích trẻ, còn như vậy thì nhanh nhanh làm đám cưới đi. Tiểu Lệ đỏ mặt cúi đầu, nô tỳ phải đợi vương gia và vương phi đại hôn đã. Địa lao Tam Vương phủ, Lưu Vân ngồi co rúm vào một góc phòng giam, quần áo trên người thì rách nát, đầu tóc thì rối loạn. Nàng ta ngập tràn sợ hãi. Từ bé nàng ta được yêu thương, chưa bao giờ phải khổ cực thế này. Cơm hỏng, nước uống thì bẩn, lại còn có rán và chuột. Ở đây rất lạnh lẽo ẩm mốc, bỗng cửa sắt địa lao lạch cạch mở ra, một bóng hình mặc váy tím thêu mây ngũ sắc khoác áo choàng bước vào. Mấy lính coi ngục thấy người đến, vội vàng dừng lại việc đánh bạc mà hành lễ. Tham kiến vương phi, Lộ Lộ nhàn nhạt liếc nhìn bọn họ, lạnh lùng nói. Miễn lễ, coi ngục vội vàng cười. Không biết hôm nay vương phi đến đây có chuyện gì? Tiểu Lệ đứng sau lên tiếng. Vương phi muốn gặp Lưu Vân, mau dẫn đường, tên coi ngục đần ra. Vương phi, người thân phận cao quý, sao có thể đến nơi này? Để nô tài lôi nàng ta ra đây. Lộ Lộ nhìn địa lao một lượt, đây chỉ là nhà lao của vương phủ nên không to lắm, được xây dưới lòng đất. Xung quanh lạnh lẽo, mùi hôi thối ẩm mốc bốc lên. Tất cả chỉ có 5 phòng giam nhỏ, cô khẽ nhíu mày, nói, đưa ta đến chỗ Lưu Vân. Cai ngục thấy trên mặt cô thoáng vẻ không vui, vội vàng khom người dẫn đường. Lộ Lộ cùng Tiểu Lệ đi theo, đến trước phòng giam cuối cùng, Lưu Vân đang ở trong đấy. Nàng ta thấy người đến là Lộ Lộ thì vội vàng đứng lên. Cô nhìn nàng ta cười chào phùng, tất cả lui hết ra ngoài, bổn vương phi có chuyện muốn nói riêng với Lưu Vân. Đợi Tiểu Lệ và coi ngục lui ra, Lộ Lộ tiến sát đến cửa phòng giam, châm biếm nói. Ai nha, ai nhìn như, Lưu Trắc Phi Lưu Vân, sủng thiếp trước đây của Tam Vương gia thế kia. Lưu Vân ngồi xuống ghế trong phòng giam, che đi sự sợ hãi nơi đáy mắt nói. Không biết Vương Phi đến đây có chuyện gì, đến để cười nhạo ta sao? Lộ Lộ thẳng thắn gật đầu. Đúng vậy, bổn Vương Phi muốn đến xem ngươi chật vật như thế nào. Có vẻ cuộc sống của ngươi trong này cũng không tệ lắm nhỉ? Lưu Vân nhếch miệng cười, đa tạ Vương Phi quan tâm, ta ở trong đây vẫn tốt. Lộ Lộ ồ lên một tiếng, đưa tay lên vuốt vuốt cây châm bạc nam hồng ngọc trên tóc nhẹ nhàng nói. Vậy thì ngươi cứ hưởng thụ đi, ta báo trước cho ngươi một tin để ngươi còn chuẩn bị. Trước khi ta đại hôn ta sẽ lấy cái mạng đó của ngươi. Nói rồi cô vừa lòng nhìn khuôn mặt biến đổi của Lưu Vân. Sợ hãi, kinh hoàng đủ cả, bỗng Lưu Vân lên tiếng, nhìn chăm chăm vào, chiếc vòng hoa hồng bảo thạch trên cổ tay trắng muốt của cô. Vòng đó, là vương gia đưa ngươi sao? Lộ Lộ mân mê chiếc vòng, gật đầu. Đúng vậy, nhìn biểu cảm đó của ngươi chắc cũng biết ý nghĩa chiếc vòng, ta không nói nhiều nữa. Thấy Lưu Vân cười khổ, nhìn chiếc vòng mà không nói gì, Lộ Lộ liền xoay người rời đi. Sau bữa tối, Lãnh Thiên vất Tiểu Hạo cho Kim Ma Ma, còn bản thân thì quấn lấy thê tử. Lộ Lộ, sinh cho ta nữ nhi đi. Lộ Lộ à, ta muốn có nữ nhi. Lộ Lộ, Lộ Lộ nửa nằm nửa ngồi trên giường, mắt khép hờ yêu mị hết mức. Giọng nói mê hoặc vang lên. Lãnh Thiên à, hôm nay ta rất mệt. Lãnh Thiên mặc kệ, vẫn sán lại gần cô, đôi tay còn không yên phận bắt đầu sờ mó linh tinh. Nhưng ta muốn con nữ nhi, hay là nàng mệt thì nàng cứ việc nằm ngủ thôi, còn ta sẽ động. Lộ Lộ, trợn mắt, chàng động thì cô còn ngủ được sao? Còn người đảo một vòng, cô cười gian, ngồi thẳng dậy. Chàng muốn con nữ nhi sao? Được thôi, bây giờ ta đố chàng một câu, chàng mà trả lời được ta sẽ cùng chàng quan hệ, còn nếu chàng không trả lời được. Phải để im cho ta ngủ, đồng ý không? Lãnh Thiên cười hắc hắc gật đầu lia lịa, chàng không tin với trí thông minh của chàng lại không thắng được. Lộ Lộ thấy chàng đã đồng ý liền cười duyên, vậy ta đố nha, lưng chàng ở bên trái hay bên phải? Lãnh Thiên trợn ngược mắt, câu hỏi gì mà vô lý vậy? Lộ Lộ bình thản nhìn, nhún vai, kệ chứ, đó vẫn là câu hỏi mà. Nàng, Lộ Lộ cười hì hì, chịu thua chưa hả phu quân? Chàng cứ nghĩ câu trả lời đi nha, bao giờ có đáp án rồi gọi ta dậy. Nói xong, cô bình thản nằm xuống giường nhắm mắt vất lại ai đó đang đau khổ, nhưng mà, nửa đêm, có mỹ nhân nào đó, bị tên nam nhân xấu xa không trả lời được câu hỏi ăn sạch sẽ. Còn tiếp, ta lỡ tay ấn xóa WhatsApp không tải lại được, ta phải dùng máy mẹ ta để viết, âm cơ mà mẹ ta không cho ta viết chuyện nên ta phải lén lút. Cách chương.